Chương 925, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 7. A Hồ Côn, nguyên bản tại thứ 9 Hồ Côn rơi xuống, mà lại đã bị đào thải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiễn Phong cùng Tiễn Hồng Tiêu hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tiêu Giao phái đáng yêu thiếu niên QNZ lập tức đánh thức ngủ say lão đầu nhi, kích động nói, sư phụ, mau nhìn, đặc sắc muốn bắt đầu. Không gió trên quảng trường một mảnh quần tình kích động, nhao nhao nghị luận đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Quân Mộ Nhan điểm tích lũy lại đột nhiên đề cao, chẳng lẽ là cái này Quân Mộ Nhan câu dẫn Hồ Côn, sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng, cướp đi Hồ Côn Ngọc Bài. Đúng đúng, phi thường có khả năng một cái liên ba con độc giác tê đều không đối phó. Được phế vật, làm sao có thể lập tức điểm tích lũy bên trên vọt cao như vậy nhanh, mau đưa hình tượng hoán đổi đến Quân Mộ Nhan kia chờ đã, chờ một chút lại một tiếng nhọn hơn tiếng kêu, chọc tan bầu trời, các ngươi mau nhìn Quân Mộ Nhan xếp hạng tăng lên, lại tăng lên đã 18-16, 16 lao thiên, còn tại lên cao, cái này Quân Mộ Nhan, nàng đến cùng làm cái gì bên trong sân thí luyện. Mộ Nhan lấy đi đối phương ngọc bài, nhìn đối phương thân ảnh chậm rãi biến mất. Mới đưa ngọc bài tiện tay ném đi, ném vào không gian bên trong. Nàng ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía cách đó không xa quan chiến mấy người. Mấy người kia vừa đối đầu tầm mắt của nàng, lập tức cứng ngắc thân thể, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Mộ Nhan đi về phía trước mấy bước, vừa đi vừa hỏi, các ngươi có hay không thấy qua một cái mặt tròn nhỏ nàng hai chữ cuối cùng cô nương còn không có nói ra miệng. Mấy người kia liền hét lên một tiếng, chạy từ phía. A a a a, Quân Mộ Nhan muốn giết người yêu nghiệt, Quân Mộ Nhan muốn tới đoạt ngọc bài, mọi người chạy mau. A Mộ Nhan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, chỉ một thoáng không có một hai bình nguyên, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Không phải nàng có đáng sợ như vậy sao? Không phải liền là đoạt mấy khối ngọc bài sao? Mà lại rõ ràng là những người này khiêu khích trước hướng chi, cái này vòng thứ hai thí luyện vốn chính là cổ vũ mọi người nhiều hơn cướp đoạt người khác ngọc bài, tốt thể hiện ra riêng phần mi nhờ thực lực. Làm sao người khác có thế đoạn, nàng chính là yêu nghiệt, sát nhân ma rồi huống chi, nàng muốn giết nhân đoạt ngọc bài, cũng đều là đoạt cao thủ. Đoạt những tiểu lâu lan này có làm được cái gì? Một khối ngọc bài đưa lên điểm tích lũy, đều không đủ nàng nhét cái răng. Nô, chỉ bất quá ngụy tử tiểu nha đầu kia đến cùng đi đâu rồi? Mộ Nhan một cái nhảy vọt, thân hình tựa như lưu tinh đuổi kịp chạy ở sau cùng một người nam tử, một cái nắm chặt hắn cổ áo. A a a a. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mộ Nhan nghe cái này như giết heo chu lên thẳng như mày, kêu la cái gì, ai muốn giết ngươi rồi? Nam tử khóc chít chít xem nàng, kêu kêu đừng đừng cướp ta ngọc bài. Mộ Nhan đem hắn tiện tay ném một cái, chậm lo lắng nói, ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta có thể cân nhờ ở cờ không đoạt ngươi ngọc bài. Cao y vấn đề gì, có hay không thấy qua một cái mặt tròn tiểu cô nương? Trải lấy Mộ Nhan đem ngụy tử dáng vẻ miêu tả một lần. Khóc chít chít nam nhân nháy một lần con mắt, lao đi nước mũi cùng nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, tiểu cô nương này, ta rất muốn thật đúng là gặp qua. Ta nếu là nói, ngài có thế bỏ qua ta sao? Mộ Nhan níu lấy hắn cổ áo, tùy ý lung lay, ngươi có thể thử nhìn một chút, ngươi không phải nói, ta có thể hay không bỏ qua ngươi. A a a a, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói cầu lão đại tha mạng, tấu chương xong.